Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230 đệ thập ban, tái kiến, chương 230 đệ thập ban, tái kiến. Một tháng sau, Ma Chi quyển trục tiểu đội 15 tên hạ nhẫn tiến hành đệ tam tràng khảo thí. Ino loại này có điều tra năng lực ninja mang theo lâm thời tạo thành tiểu đội ở thôn ngoại tuần tra. Không đi hiện trường xem thi đấu, từ kết quả xem. Vẫn là không tồi, Sakura không địch lại mỗi ngày. Thực lực tăng nhiều. Hinata đánh bại thứ 8 ban đồng đội Inuzuka Kiba. Mập mạp không địch lại tiểu lý. Bị một trận tay đấm chân đá. Trực tiếp GG, 1/4 trận chung kết thời điểm. Mỗi ngày cùng Hinata đánh một hồi. Đánh thật sự thảm thiết. Tương đương với mỗi ngày lại đánh một cái nữ bản Neji. Ở nắm giữ xoay chuyển trời đất bí kỹ Hinata trước mặt. Nàng nhẫn cụ ném mạnh cũng không tìm được sơ hở. Cuối cùng bị đào thải bị loại trừ. Trận chung kết chính là Hinata đối tiểu lý. Cuối cùng vẫn là tá rớt phụ trọng tiểu lý kỹ cao một bậc. Bắt được thi đấu quán quân, Mai Gai ôm ái đồ mãn chàng chạy như bay. Chúc mừng thi đấu thắng lợi, 6 người biểu hiện đều không tồi. Ở trung nhẫn khảo thí sau, phải tới rồi tấn chức trung nhẫn nhâm mệnh thư. Cũng lãnh tới rồi từng người trung nhẫn áo choàng, thịt nướng trong tiệm. 4 người cũng chưa nói chuyện. Cho dù là Choji cũng không đi xem gần trong gang tấc thịt nướng. Hắn nhấp miệng. Vẫn luôn rất lạc quan, hắn lần đầu cảm nhận được một loại gọi là phân biệt cảm xúc, ăn cơm trước. Nơi này thịt nướng thật là quá quý. Lạnh liền không thể ăn. Choji, nhanh lên, ăn. Asuma đi đầu. Mấy người gian không khí lúc này mới sinh động lên, Ino đề nghị uống chút rượu. Shikamaru cùng Choji hai cái thành thật hài tử do dự một chút. Sôi nổi gật đầu, rượu đủ cơm no, Asuma rất là vui mừng mà nhìn Ino. Shikamaru cùng Choji, ba người trước sau tấn chức trung nhẫn. Dựa theo Sarutobi nhất tộc cùng heo lộc điệp tam tộc ước định. Hắn đã hoàn thành chính mình sứ mệnh, Shikamaru thực quy củ mà ăn mặc trung nhẫn ngực. Ino vẫn là chính mình màu tím áo ba lỗ cùng nhẫn quần trang điểm. Choji tắc mặc vào Akimichi nhất tộc khôi giáp. Bất biến chính là ngực cái kia đại đại thực tự, Asuma mở ra một cái hộp. Lúc sau nhìn bọn họ, mỉm cười nói, Ino, Shikamaru, Choji, chúc mừng, các ngươi đều đã là trung nhẫn. Thực mau, các ngươi liền sẽ là từng người tiểu đội đội trưởng, dẫn dắt tân đội ngũ. Dựa theo truyền thống, cái này khuyên tai chính là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Chớ quên. Chúng ta 4 cái đã từng ở bên nhau vui sướng thời gian. Chúng ta là đệ thập ban, hắn đem hộp đẩy hướng 3 người. Cái này khuyên tai ở ngươi nhóm từng người gia tộc là một mình đảm đương một phía chứng minh. Hiện tại giao cho các ngươi, 3 người gỡ xuống phía trước hoa tai. Thay tân khuyên tai, từ giờ khắc này bắt đầu. Bọn họ chính là trải qua Sarutobi nhất tộc chứng kiến đệ thập lục đại heo lộc điệp. Trừ phi làm ra đặc biệt kinh thế hãi tục sự, nếu không bọn họ chính là tam gia đời kế tiếp gia chủ. Đây là gia tộc truyền thống, đồng thời, đệ thập ban hoàn thành lịch sử sứ mệnh. Cái này lớp ở Mộc Diệp thôn biên chế còn ở, nhưng trên thực tế đã rất khó lại ở bên nhau, thôn không có khả năng làm một cái thượng nhẫn mang. Hài tử giống nhau, mang theo 3 cái đội trưởng cấp trung nhẫn làm nhiệm vụ. Đó là tài nguyên lãng phí. Phía trước là thôn cấp đệ thập ban cái này tiểu đội hạ đạt nhiệm vụ. Coi 4 người vì một cái chỉnh thể. Sau này còn lại là nhiệm vụ trực tiếp cùng bọn họ cá nhân nối tiếp. Asuma trở về bình thường thượng. Nhẫn đội ngũ. Đi chấp hành những cái đó thượng nhẫn cấp bậc nhiệm vụ. Bọn họ 3 cái cũng đi ra tay mới kỳ. Trở thành thôn trung kiên lực lượng. Sau này tiểu đội hình thức sẽ linh hoạt rất nhiều. 3 người vẫn là một cái tiểu đội. Nhưng thôn sẽ căn cứ bọn họ năng lực cá nhân, an bài lâm thời đồng đội đi chấp hành những cái đó trung nhẫn cấp bậc nhiệm vụ. Trung nhẫn chính là một khối gạch, nơi nào yêu cầu liền đi đâu biên. Này không có gì nhưng nói, loại tình huống này đồng dạng sẽ không liên tục quá dài. Ino chỉ cần tích góp đến không sai biệt lắm nhiệm vụ số. nàng liền có thể tấn chức thượng nhịn, tự thân chiến tích. Ninja gia tộc đề cử, cũng đủ nhiệm vụ số. Ba cái tấn chức điều kiện, trước hai cái đối nàng giống như là không tồn tại giống nhau, nàng sẽ không ở chung nhẫn cái này cấp. Bậc dừng lại quá dài thời gian, thôn cũng không cho phép nàng loại này chiến lực ở chung nhẫn cấp bậc nhiệm vụ lãng phí thời gian, không phải sinh ly tử biệt, lúc sau còn có thể thường xuyên gặp mặt, bốn người ăn một bữa no nê, liền tính là vì đệ thập ban họa thượng dấu chấm câu, cùng thời gian. Hồng thứ 8 ban, mai gai đệ tam ban cũng ở khai cùng loại tụ hội. Duy nhất ngoại lệ chính là thứ 7 ban. Bởi vì Naruto vẫn là hạ nhẫn, Jiraiya cảm thấy không có gì vấn đề lớn, thứ 7 ban loại này xem như phổ biến hiện tượng. Một cái tiểu đội có một cái hoặc hai cái tấn chức vì trung nhẫn. Còn thừa cái kia đối mặt như vậy áp lực cực lớn. Lại chờ nửa năm còn quá không được khảo thí sao? Không thể nào. Sẽ không có người vẫn luôn lập tức nhẫn đi. Trung nhẫn khảo thí sau, Ino thực mau lại nhận được một cái nhiệm vụ. Nàng đem cửa hàng bán hoa công tác giao cho Yamanaka Rhino. Một mình đi vào Hokage Đại Lâu, hiệp trợ Hokage công tác Shikaku ý bảo nàng đi trước bên cạnh phòng. Chờ một lát, đệ ngũ Hokage còn có công vụ muốn xử lý, xem nguyên thời không Sunet liền biết. Hokage này công tác không phải giống nhau vội, Ino không có gì nhưng nói. Đi bộ đến một bên phòng chờ. Vào cửa sau, nàng phát hiện chính mình không phải trước hết đến. Chờ đợi nhiệm vụ còn có một người tuổi trẻ nam nhân, xem áo choàng cũng là một vị trung nhẫn. Đối phương nghe được nàng tiếng bước chân, vội vàng quay đầu, thực nhiệt tình mà chào hỏi, a, là Yamanaka tiểu thư đi. Ngươi hảo, ngươi hảo. Ta là Lôi Môn Càng Lịch, thật không nghĩ tới lần này là cùng ngài như vậy thiên tài ninja chấp hành nhiệm vụ. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Lôi Môn Càng Lịch dùng sức khom lưng, lại ngẩng đầu thời điểm, Ino phát hiện người này có vẻ mặt cực giống Asuma dâu quai nón. Xem tuổi cũng chính là hơn 20 đầu bộ dáng, Ino không biết người này chi tiết. Trả lời thật sự khách khí. Lôi trước cửa bối vẫn là kêu ta Ino đi. Cũng thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn, đối phương liên tục xua tay. Không, không, không, ta xem qua năm trước 8 tháng kia giữa sân nhẫn khảo thí. Nói thật, thật sự cảm thấy thực chấn động. Ta không được, con người của ta không am hiểu chiến đấu. Thật sự thực yêu cầu ngài chiếu cố. Không am hiểu chiến đấu. Ino đem hắn trên dưới đánh giá hai mắt. Xóa giả heo ăn hổ khả năng. Vị này xem khí thế xác thật là không được. Mềm như bông, tựa hồ lo lắng nàng không tin. Lôi Môn Càng Lịch nhỏ giọng giải thích. Ta phía trước là đảm nhiệm văn chức công tác. Lần này tìm ta chấp hành nhiệm vụ. Thật là, hắn tưởng nói đệ ngũ Hokage làm loạn. Nhưng năm trước cuối năm thời điểm, Jiraiya đem trong thôn phụ trách hậu cần. Mua sắm chờ bộ môn chủ quản toàn bộ tàn nhẫn phê một lần. Chủ quản đều quỳ, hắn loại này tiểu tốt tử nào dám cự tuyệt Hokage mệnh lệnh a? Danzo có thể cự tuyệt, ngươi là Danzo sao? Làm ngươi tới ngươi phải tới, cho ngươi đi ám sát Raikage, ngươi đều đến đi, ngươi nói ngươi đánh không lại, vậy ngươi cũng đến đi trước thử xem. Ino chỉ là cười cười, không nói chuyện, nàng trong lòng có điểm kỳ quái, rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ? Thế nhưng cho chính mình xứng như vậy một cái cộng sự. Xem ra hỏa này bộ dáng. Hơn phân nửa là không có gì năng lực chiến đấu. Chẳng lẽ nói lại là chủ khoản loại nhiệm vụ. Shikaku đột nhiên vào cửa. Lôi Môn Càng Lịch lò xo giống nhau đứng lên. Shikaku ý bảo hắn tiếp tục ngồi. Chính mình cái này không phải nhiệm vụ. Hắn cầm một phần báo cáo hỏi Ino. Người cùng Shikamaru ở Tiết Quốc báo cáo đều nhắc tới quá một loại xe điện có đường ray. Hiện tại tưởng ở Mộc Diệp thôn nghiên cứu phát minh loại này xe điện. Sau đó thông hành cả nước. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.